Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1008, chương 1008, Phản Kiếm Minh, tử phủ bên ngoài, lão giả lông mày trắng nguyên thần điên cuồng địa lần nữa đánh thẳng vào. Hắn trốn không thoát, ở bên ngoài người ta sớm tối đem hắn đạo này nguyên thần luyện hóa. Đến lúc đó đừng nói đoạt xá. Liền luân hồi đều không có cơ hội, trở thành luyện hồn hạ tràng. Sau cùng chỉ có thể là hồn phi phách tán, chỉ có xông vào tử phủ, hắn mới có một đường sinh cơ. Người sắp chết, vì một đường sinh cơ, là sẽ liều mạng. Lão giả lông mày trắng xác thực đang liều mạng, tại hắn nghe không được trợ uy âm thanh bên trong, hắn nguyên thần trở nên càng phát ra suy yếu. Thiên không phụ khổ tâm nhân. Tại lão giả lông mày trắng cơ hồ hao hết kim đan chi lực trùng kích vào. Trước mắt vết rách rốt cục xuất hiện lắc lư. Rất nhỏ nứt vang xuất hiện. Tử phủ phía trên vết nứt cơ hồ nứt ra gấp đôi lớn nhỏ. Suy yếu nguyên thần. Tại lúc này nhìn thấy hy vọng. Lão giả lông mày trắng nếu như còn có bản thể. Hắn hiện tại nhất định sẽ vui đến phát khóc. Lão phu mệnh không có đến tuyệt lộ. Mệnh không có đến tuyệt lộ. Ngươi tử phủ, quy ta, suy yếu đến chỉ còn lại có chút cơ trình độ nguyên thần. Thành công chen vào tử phủ phía trên vết rách, lão giả lông mày trắng giống như đứa bé một dạng, mang theo đầy bụng hoan hỉ cùng giữ tợn nộ hống nhào về phía tử phủ chỗ sâu. Kinh hỉ xuất hiện quá nhanh, nhanh đến lão giả lông mày trắng không kịp chuyển biến chính mình tâm tình. Khi hắn nhìn thấy tử trong phủ, cái kia đạo ngồi xếp bằng hư không tiểu bóng người nhỏ bé về sau. Kinh hỉ tâm tình cũng chỉ còn lại có kinh hãi. Đã không có nửa điểm vui. Nguyên anh. Lão giả lông mày trắng nguyên thần xuất hiện kịch liệt lắc lư. Đều không cần người khác động thủ. Chính hắn kém chút bị hù chết. Lúc đầu cho rằng là người trúc cơ tiểu bối. Về sau phát hiện tử phủ mới kết luận là kim đan cùng giai. Cho đến khi xông vào tử phủ, nhìn thấy Nguyên Anh, lão giả lông mày trắng mới giật mình. Đối thủ mình không phải trúc cơ, càng không phải là kim đan, mà chính là cái Nguyên Anh cường giả. Chúc mừng, các hạ thành công phá vỡ mà vào ta tử phủ. Như vậy tiếp đó, ngươi nên đoạt xá. Từ ngôn Nguyên Anh giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm đối phương. Suy yếu nguyên thần, tiền bối tha mạng. Tiền bối tha mạng a. Lão giả lông mày trắng kêu thảm huyễn hóa ra người trong suốt hình. Quỳ xuống tiền chiết khấu không thôi. Đến đều là khách, khác khách khí, từ ngôn nói lời khách khí. Thế nhưng là Nguyên Anh ánh mắt lại không có nửa phần khách khí. Ngược lại hỏi, nếu biết hành tung chúng ta, Kim Ngọc phái có phải hay không cũng muốn động thủ? Nếu như động thủ, sẽ phái ra người nào? Nói kỹ càng chút. Đem ngươi biết hết thảy nói ra. Chỉ có ta mới biết được các ngươi hành tung. Kim Ngọc phái sẽ không ra tay với các ngươi. Tiền bối yên tâm. Lão giả lông mày trắng nhìn thấy đối phương sắc mặt phát chìm. Vội vàng nói. Lâm Uyên đảo chỉ có 18 người trúc cơ môn nhân. Loại chuyện nhỏ nhặt này Kim Ngọc phái là sẽ không nhúng tay. Có ta ra mặt đầy đủ. Trừ Tiểu Thiến lưu lại tin tức. Đệ tử của hắn cũng không có phát hiện các ngươi tung tích. Coi như phát hiện cũng sẽ bẩm báo tại ta. Nếu như ngay cả diệt trừ mấy cái người trúc cơ còn muốn cho Kim Ngọc phái hỗ trợ. Chúng ta Lan Đảo thể diện ở đâu? Tiền bối, ta nói thế nhưng là lời nói thật. Tuyệt không nửa phần hư giả a. Các ngươi Lan Đảo tại Kim Ngọc phái có bao nhiêu kim đan? Có hay không Nguyên Anh ở đây? Từ ngôn tiếp tục chất vấn. Coi như ta tổng cộng có 3 vị kim đan, đều tại kim đan sơ kỳ, cũng không có Nguyên Anh lưu tại Kim Ngọc phái. Lan Đảo tổng cộng cũng không có mấy vị Nguyên Anh. Chúng ta bị điều động đến Kim Ngọc phái, cũng thì tương đương với trở thành Kim Ngọc phái môn người. Phụ trách truyền lại chút tin tức, hoặc là giải quyết chút phiền phức, chủ yếu nhất là leo lên Kim Ngọc phái. Thực Lan Đảo đã coi như là Kim Ngọc phái cấp dưới tông môn. Chỉ bất quá trăm đảo xa xôi, lại tại Thương Hải bên trong, trừ phi Kim Ngọc phái có cửa người ra biển, nếu không chúng ta Lan Đảo đối với người ta cũng không có đại dụng. Nói như vậy, chỗ này chợ đen cũng là ngụy trang. Không không không, chợ đen là thật, là một chỗ tư nhân giao dịch địa phương, dùng để thu thập chút tình báo mà thôi. Giống loại địa phương này tại phường thị có không ít, theo ta được biết chỉ ít còn có mười mấy nơi. Mặt khác hai cái lan đảo kim đan, bọn họ ở nơi nào? Một người phụ mệnh đi ra ngoài mua sắm tài liệu, một người khác tại Kim Ngọc Phái bế quan tu luyện, chỉ ít nửa năm sau mới có thể xuất quan. Không ai hội tới nơi này. Nếu như ngươi một đi không trở lại, không ai hội hoài nghi a, ta là kim đan tu sĩ. Tuy nhiên chỉ có kim đan sơ kỳ, cũng coi như Kim Ngọc Phái trưởng lão. Chúng ta lan đảo leo lên Kim Ngọc Phái không giả, Kim Ngọc Phái cũng sẽ không hạn chế chúng ta hành động. Như thế nói đến, coi như ngươi chết ở chỗ này, cũng không có người biết. Xác thực như thế tiền bối, ngươi không có thể giết ta a. Ta đem biết nói hết ra, cầu tiền bối tha mạng a. Yên tâm, ta không giết ngươi. Từ Ngôn cười, cười đến dương quang sán lạn, vô cùng hòa ái trong tươi cười. Thiên quỷ thất biến xuất thủ, ở bên ngoài luyện hóa đạo này nguyên thần mười phần phí sức. Bởi vì Từ Ngôn chỉ có thể động dụng trúc cơ trung kỳ linh lực. Bây giờ đối phương đến tử phủ, vậy liền bớt việc nhiều. Không đợi lão giả lông mày trắng kịp phản ứng, chỉ cảm thấy nguyên thần rung mạnh. Sau một khắc hắn thần trí đã bị cưỡng ép xóa đi, thành một đạo ngốc chát chát luyện hồn. Vừa mới nói, câu nào là thật, câu nào là giả, Từ Ngôn trầm giọng lên tiếng, đã trở thành luyện hồn. Nguyên thần của đối phương lại không tự chủ ý thức, chỉ có thể nói ra nói thật. Lan đảo đóng quân Kim Ngọc Phái hai vị khác trưởng lão đều tại tông môn, không có đi ra ngoài cũng không có bế quan. Ta muốn độc tài đại công, lấy vì một số trúc cơ mà thôi. Dễ như trở bàn tay, cũng không thông báo hai người kia. Luyện hồn chết lặng nói, thanh âm bình tĩnh đến còn như là con rối. Kim Ngọc Phái đến cơ sở có biết hay không Lâm Uyên đảo 18 tên đệ tử sự tình? Còn có, ngươi là như thế nào nhận ra chúng ta? Từ Ngôn lần nữa chất vấn. Kim Ngọc Phái không biết rõ tình hình, như thế việc nhỏ, kinh động không đến Kim Ngọc Phái. Nếu không lan đảo sẽ có vẻ càng thêm vô năng. Chúng ta thu đến Lâm Uyên đảo đảo chủ chi nữ hình cáo thị. Hắn Lâm Uyên đảo đệ tử chúng ta cũng không nhận ra. Luyện hồn chết lặng nói ra, đối với Kim Ngọc Phái, ngươi hiểu bao nhiêu? Mắt thấy luyện hồn uể oải không chịu nổi, có tiêu tán dấu hiệu. Từ Ngôn tăng tốc ngữ khí, Kim Ngọc Phái kim đan phong phú, nguyên anh cường giả nhiều đến trăm vị, có lão tổ tồn tại, tu vi không rõ, ta chưa từng gặp qua, đệ tử trải rộng tiết quốc các nơi, thế lực cực lớn, tại ngũ môn bảy trong phái đứng hàng đầu. Kim Ngọc Phái công pháp quỷ dị, không thu thiếu niên, coi trọng nhất một số già nua phàm nhân, có lão nhân bái nhập tông môn về sau, có thể tu luyện tới trung niên, thậm chí thanh niên. Nghe nói đương đại Kim Đồng Ngọc Nữ bái nhập tông môn thời điểm là hai vị trăm tuổi lão nhân, bây giờ tu luyện thành thiếu niên, cảnh giới cao thâm. Kim Ngọc Phái là Phản Kiếm Minh thành viên, thù địch Kiếm Vương Điện. Kim Ngọc Phái có một vị kim đan nữ trưởng lão, dung mạo xuất chúng, ta đã từng theo đuổi 3 năm, nàng không để ý tới ta. Về sau biết được nàng bái nhập tông môn lúc sau đã qua tuổi lục tuần, mà lại tái giá qua 3 lần. Ta nôn rất lâu, gần nhất nhìn bên trong một vị nữ đệ tử. Ta muốn thiết kế để Tiểu Thiến tiếp cận nàng, sau đó đem lừa bịp đến nơi đây. Uy bức lợi dụ phía dưới, Phản Kiếm Minh là cái gì? Vì sao muốn phản đối Kiếm Vương Điện? Từ Ngôn cắt ngang đối phương giảng thuật. Tây Châu vực lấy Kiếm Vương Điện vi tôn. Nghe đồn kiếm chủ tọa hóa, rất nhiều môn phái sớm đã nhìn chằm chằm, trong bóng tối thiết lập Phản Kiếm Minh ước, ngũ môn bảy trong phái nghe nói hơn phân nửa đều Phản Kiếm Minh. Thù địch Kiếm Vương Điện, muốn lật đổ Kiếm Vương Điện tại Tây Châu vực địa vị. Thay vào đó, còn có những môn phái đó là Phản Kiếm Minh người. Từ Ngôn ánh mắt trầm xuống, Vô Tương phái nhất định là, Lưỡng Nghi phái giống như cũng thế. Không Thiền phái không dám khẳng định, luyện hồn bị như thế khảo tra, tiêu hao là hắn nguyên thần chi lực, lúc này càng phát ra ảm đạm. Đọc nhấn rõ từng chữ không rõ. Lưu Manh cương cương lên. Giống. Theo Từ Ngôn khoát tay chặn lại. Một đạo hắc quang đánh tới. Lão giả lông mày trắng luyện hồn như vậy bị hắc long nuốt hết. Phản kiếm minh. Bản thể mở hai mắt ra. Thu hồi đối phương túi chữ vật cùng pháp bảo trường đao. Từ Ngôn thi triển ra một đạo hỏa diễm pháp thuật. Đem lão giả lông mày trắng cùng tiểu thiến thi thể thiêu không còn. Ngược lại đánh giá đến trong đại sảnh tồn tại trận pháp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.